Chương 825, đặt thành ý đồ. Đối với Lâm Sảo tới nói, vui sướng thời gian đều là ngắn ngủi. Ở Cổ Lãng đảo ở một đêm phía sau, Hạ Nhược Phi đám người bọn họ liền muốn trở về Tam Sơn, mà Na Nở Dê cũng phải về trường học tiếp tục ôn tập, chuẩn bị kỳ thi cuối. Bất quá, ở Cổ Lãng đảo vượt qua này hai ngày, đã trở thành Lâm Sảo trong lòng một đoạn phi thường tốt đẹp chính là ký ức. Thanh thản Cổ Lãng đảo đường nhỏ, tràn ngập lãng mạn hơi thở năm nào tháng nào quán cà phê, khả ái tiểu chư bội kỳ con rối, còn có cái kia tinh tướng thất bại tợ kỳ kem ly cửa hàng ông chủ hai ngày này từng hình ảnh đều in khắc ở Lâm Sảo trong nội tâm. Na Nở Dê đứng ở cửa trường học, nhìn dần dần hòa vào dòng xe cộ bên trong chiếc kia lạp phong nỉ tật 15, tư chữa cờ đến nay bất chi bất giác bắt đầu sinh cái kia một tia tình cảm cũng biến thành càng thêm khó có thể ức chế. Một lúc lâu, Lâm Sảo đã không nhìn thấy Hạ Nhược Phi xe, Na Nở Dê mới hít vào một hơi thật dài, ánh mắt dường như trở nên kiên định rất nhiều. Lâm Sảo mím mím môi dưới, xoay người hướng trong trường học đi đến. Hạ Nhược Phi đoàn người hai chiếc xe, trở lại Tam Sơn lúc sau đã là trạm vào tối. Liên Hạ Nhược Phi để Triệu Dung Quân bọn họ đồng thời về đảo nguyên nông trường tu sửa một đêm, ngày thứ hai sắp xếp bọn họ ở Lăng Ký ăn uống tập đoàn tổng bộ cùng Lăng Khiếu Thiên gặp mặt. Tuy rằng Lăng Khiếu Thiên tài sản ở toàn quốc không có chỗ xếp hạng, Lăng Kỳ An uống tập đoàn sức ảnh hưởng ở Triệu Dung Quân đám người trong mắt cũng không tính là gì, nhưng hắn vẫn là Hạ Nhược Phi nhạc phụ tương lai, lý do sẽ mặt thời điểm bọn họ đối với Lăng Khiếu Thiên cũng là phi thường tôn trọng. Mà Lăng Khiếu Thiên từ khi thông qua Hạ Nhược Phi biết Triệu Dung Quân đám người thân phận phía sau, đối với lần này gặp mặt liền phi thường trọng thị, càng không biết bởi vì bọn họ tuổi trẻ thì có xem thường. Song phương nguyên bản ý nguyện hợp tác liền rất ma nhờ lì hệ tờ, lý do sẽ mặt bầu không khí tự nhiên là phi thường vui vẻ cũng phi thường nhiệt liệt. Rất nhanh mọi người liền quyết định hợp tác ý đồ. Lăng Khiếu Thiên chính thức đánh nhịp Lăng Ký vốn riêng món ăn ở kinh thành mở chi nhánh, lấy cá thể độc lập nhét vào Hạ Nhược Phi đám người sắp dự chủ hội sở hệ thống. Tài vụ phương diện từ sẽ phụ trách, Lăng Ký vốn riêng món ăn bố trí chuyên môn tài vụ nhân viên, cũng đơn độc món nợ. Song phương mỗi tháng đối với một lần món nợ, đồng thời mỗi tháng kết toán một lần. Vì xúc tiến song phương càng xâm nhập hợp tác, mọi người cũng bước đầu đồng ý tương lai chọn dùng đổi cổ hình thức, lẫn nhau nả mở giữ đối phương cổ phần, chủ thể theo thứ tự là Lăng Ký vốn riêng món ăn kinh thành chi nhánh và hội sở. Có ý là, mọi người ở đàm phán thời điểm, còn đem hội sở tên bước đầu quyết định, liền gọi Đào Nguyên hội sở. Nguyên nhân lại rất nhiều mặt mặt. Tỷ như Đào Nguyên công ty như vậy tiếng tăm càng lúc càng lớn, sử dụng danh tự này đối với hội sở bài cũng là có chỗ tốt, hơn nữa Đào Nguyên cái tên này ngụ ý cũng rất tốt, có thế ngoại Đào Nguyên hàm nghĩa ở bên trong, hội sở chính là muốn dựng thành thế ngoại Đào Nguyên một dạng địa phương, để mọi người chỉ cần có thể nghĩ tới, liền đều có thể ở đây được hưởng bị. Mặt khác, Triệu Dung Quân đám người thông qua cùng Lăng Khiếu Thiên gặp mặt, cũng có mới linh cảm. Đó chính là tương lai ở Đào Nguyên hội sở chuyên môn thiết trí một cái Đào Nguyên công ty sinh sản triển lãm bán hàng vi. Giống Đào Nguyên Đại Hồng Bảo, Đào Nguyên Thiết Bị Phong Đấu, Đào Nguyên Đông Trùng Hạ Thảo, Ngọc Cơ Cao, cùng với theo mùa Đào Nguyên Hoa Quả, Vô Cùng Bảo Ngư, Vô Cùng Nấm Phân các loại, ở đây đều sẽ bị tinh xảo bao giả bộ sau đó triển lãm. Hội sở hội viên cũng có thể thông qua hội sở mua được những này ở bên ngoài trích thủ khả nhiệt thương. Đương nhiên, có thể trở thành là hội sở hội viên người, trên căn bản đều không thiếu tiền, vì lẽ đó về giá cả không thể so với bên ngoài tiện nghi, thậm chí bởi vì tinh bao trang duyên cớ, còn có thể so với phía ngoài đường dẫn ra cả càng hơi đắt. Khác biệt duy nhất chính là không cần tranh mua, ở mỗi người hạn ngạch bên trong có thể tùy ý mua. Có tiền người có địa vị liền muốn một chút khác với tất cả mọi người đặc quyền. Người bình thường cần phải đi xếp hàng, đi cất mua, hoặc người bảo vệ máy vi tính chỉnh điểm thuần sát, bọn họ chỉ cần nà mờ giữ thẻ hội viên, đồng thời ở hạn ngạch bên trong, là có thể bất cứ lúc nào mua, thậm chí còn có thể giao hàng đến nhà. Cái này chế độ đờ ơ y ra, nhất định sẽ phi thường có lực hấp dẫn. Hạ Nhược Phi đối với Triệu Dung Quân đề nghị của bọn họ cũng hết sức tán thành. Hắn Đào Nguyên công ty vốn là đi tinh con đường, cao cấp tiêu phi đám người cho tới nay đều là Hạ Nhược Phi trọng điểm khách hàng quần thể. Tại hội sở mở rộng Đào Nguyên công ty sinh, đối mặt khách hàng có thể nói toàn bộ đều là đi qua sàng lọc, 100% đều là tinh anh xã hội giai tầng, so với sáng tạo lợi nhuận, này loại bài ảnh hưởng lực bổ trợ, là Hạ Nhược Phi 10 phần hoan nghênh. vì lẽ đó hắn không chỉ giơ hai tay tán thành, mà khi chàng tỏ thái độ có thể ở tài nguyên phân phối trên cho hội sở nhất định nghiêng, hơn nữa gia ca còn có thể giá thị trường trên căn bản tiến hành nhất định chiết khấu. Ngược lại hắn tại hội sở cũng có cổ phần, để độ nhất định lợi ích, có 1/4 tiền lời lại sẽ trở lại tay hắn bên trong, tổn thất tiền phi thường ít ỏi, so với đào nguyên công ty thu hoạch to lớn tiếng tăm tới nói, cơ hồ có thể không cần tính. Có thể nói ở Lăng Ký An Uống tập đoàn tổng bộ đàm phán là 10 phần thành công, mọi người thuận lợi đạt thành ý hướng hợp tác. Đương nhiên, Lăng Khiếu Thiên bọn họ cũng không có ký tên bất kỳ chữ thỏa thuận, liền ý đồ tính hợp hẹn cũng không có. Chủ yếu là hội sở hiện nay còn vẹn vẹn tồn tại ở khái niệm bên trong, không chỉ chọn chỉ không có định, thậm chí ngay cả công ty cũng không có đăng ký. Hơn nữa có Hạ Nhược Phi ở, mọi người quan hệ không gì phá nổi, chính thức hợp tác thời điểm tự nhiên là sắp tối giấy bạch tự viết rõ ràng, hiện giai đoạn mọi người đạt thành ngoài miệng thỏa thuận cũng là đủ rồi, trên căn bản không tồn tại đổi ý hoặc người cái khác biên số. Tập đoàn ra bên ngoài mở rộng bước ra một bước trọng yếu, hơn nữa còn là ở kinh thành như vậy toàn bộ trong nước thành thị thành lập lô cốt đầu cầu, Lăng Khiếu Thiên cũng là hết sức cao hứng, buổi trưa hắn ở Lăng Ký vốn riêng món ăn mời tiệc Triệu Dung quân đoàn người. Tuy rằng mấy ngày trước bọn họ cũng đã hưởng qua mỹ vị cá trích cùng Phật trèo tường, nhưng hôm nay lần thứ hai nhìn thấy hai món ăn này thời điểm, mọi người vẫn như cũ vận đũa như bay, rất nhanh sẽ cướp ăn xong rồi, đồng thời từng cái vẫn như cũ khen không dứt miệng. Sau buổi cơm trưa, Hạ Nhược Phi cùng Lăng Khiếu Thiên cha con gái cáo tử, tự mình lái xe đưa Triệu Dung quân đám người đi tới sân bay. Ở phi trường xuất cảng thính VIPAN kiểm trước thông đạo, Triệu Dung quân đập đập Hạ Nhược Phi bả vai, mỉm cười nói, Nhược Phi, chúng ta lần này thực sự là không uổng chuyến này a, không chỉ ăn vào khó được mỹ vị, hơn nữa cả người cũng vô cùng thả lỏng, chủ yếu nhất là mọi người còn tìm được cơ hội hợp tác, hiện tại mấy ca cũng đều là nhiệt tình 10 phần a, cảm ơn ngươi Triệu đại ca khách khí. Hạ Nhược Phi nhếch miệng cười nói, ta còn sợ chiêu đãi không chu đáo đây, dù sao ta lúc đi kinh thành. Các ngươi cũng đều là chiêu đãi được cực tốt, quá đáng khiêm tốn chính là kiêu ngạo a. Triệu Dung quân cười ha ha nói, Nhược Phi, chúng ta sau khi trở về sẽ mau chóng đi khảo sát, tranh thủ trước Tết liền xác định mục tiêu, tê tờ xuân trước đem địa lấy xuống được, chuyện cụ thể phải khổ cực mọi người, dù sao ta cũng không có khả năng lắm trường kỳ ở kinh thành nhìn chằm chằm, hơn nữa các ngươi ở 49 thành sống đến mức như vậy mở, cũng không phải ta có thể so sánh. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, yêu cầu tiền bạc thời điểm gọi điện thoại cho ta, phía ta bên này bất cứ lúc nào đều có thể đem thủ kỳ tiền vốn đánh tới được. Triệu Dung quân cười đập đập Hạ Nhược Phi bả vai. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại nhìn phía Tống Duệ, cười hì hì nói, Tiểu Duệ, lần này trở lại cần phải gia tăng kinh lực, vội vàng đem chắc y bắt nam nhân nên lấy sự nghiệp làm trọng đi. Không tin rằng liền nói không tin rằng. Hạ Nhược Phi bĩu môi nói, chúng ta có thể giúp cũng đều giúp, chuyện còn lại liền nhìn chính ngươi, tiểu tử ngươi sẽ không phải rút lui có trật tự làm sao có khả năng a. Tống Duệ lập tức nói, ta lần này trở về thì hẹn na nở dê chờ ngươi lần sau đến kinh thành thời điểm. Chúng ta khẳng định đã ở cùng một chỗ nói đến đây, Tống Duệ hỏi nói, ta nói ngươi chừng nào thì đi kinh thành a, mua một bộ lớn như vậy tòa nhà, nhưng ngày bầu trời, ta đều cảm thấy lãng phí muốn bất dứt khoát cho ta ở được. Cút Hạ Nhược Phi cười mắng, muốn ở căn phòng lớn, liền chính mình nỗ lực đi kiếm tiền mua lào nghị không làm mà hưởng sao được đây. Tống Duệ cười hì hì nói, ta hai anh em ai cùng ai a, ngươi liền là của ta. Hạ Nhược Phi không nhanh không chậm nói, dựa theo ngươi cái lý này luận, cái kia chắc y chớ nói nhảm a, vợ bạn không thể lừa gạt. Tống Duệ lập tức cảnh giác nói, ngươi xem ta đối với mấy cái chị dâu nhiều kính trọng, bất kể là Lăng Thanh Tuyết, vẫn là Lục Du, hoặc là Tống Vi, nha còn có Lâm Xảo em gái, ta nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không có một chút ý đồ không an phận. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười nói, trong mõm chó không mọc ra được ngà voi, ngoại trừ Thanh Tuyết, mấy người các nàng liên quan gì tới ta, tiểu tử ngươi đừng nói lung tung. Tống Duệ khà kha cười nói, được rồi Nhược Phi, đừng giả nghiêm chỉnh, mọi người ngầm hiểu ý. Lúc này, Triệu Dũng quân phía trước mặt bắt chuyện nói, thời gian gần đủ rồi, chúng ta quá an kiểm. Hạ Nhược Phi lúc này mới buông tha Tống Duệ, dương giọng nói, mấy ca, ta chỉ đưa tới đây chuẩn bị cho các ngươi hơi có chút lá trà cùng thiết bị phong đấu, đều mới vừa rồi gửi vận chuyển chính là cái kia màu xanh nhạt hộp giấy bên trong, các ngươi đến kinh thành phía sau nhớ lấy ra phân một phần, mỗi người đều có. Phần đúng vậy. Thạc huynh đệ Triệu Dung quân phong khoáng nở nụ cười nói. Hầu Lượng đám người cũng dồn dập nói cảm ơn, sau đó đoàn người nối đuôi nhau đi về phía an kiểm thông đạo. Hạ Nhược Phi đứng ở van ở dê tuyến ở ngoài, cười nói nói, các anh em, thuận buồm xuôi gió nha, đúng rồi, đi máy bay thuận gió cũng không giống như tốt, vậy thì mong ước mọi người lên xuống thanh thản. Triệu Dụng Quân bọn người dễ dàng nở nụ cười, dùng sức mà hướng Hạ Nhược Phi phất phất tay. Đưa mắt nhìn mỗi người bọn họ trải qua an kiểm, hướng đi VIP phòng chờ máy bay, Hạ Nhược Phi lúc này mới xoay người đi ra sân bay, đi xe quay trở về đảo Nguyên Nông Trường. Này mấy ngày toàn bộ hành trình cùng đi Triệu Dụng Quân đám người, Hạ Nhược Phi hầu như không để ý tới chuyện của công ty, bây giờ đem bọn họ đưa lên máy bay, Hạ Nhược Phi cũng phải mau về nông trường đi cố gắng nghỉ ngơi một chút, tại sao còn không mau xử lý công tác xin nhờ, bồi ăn bồi chơi cũng là rất mệt mỏi có được hay không, đương nhiên muốn nghỉ ngơi thật tốt khôi phục nguyên khí, chỉ có như vậy mới có tốt hơn trạng thái đi công tác, mà bất quá Hạ Nhược Phi nguyện vọng tốt đẹp vẫn là rơi vào khoảng không. Hắn vừa trở lại nông trường trong nhà, còn chưa kịp cùng chấp giật, tiểu hắc chúng nó cố gắng thân mật một hồi, liền nhận được Phùng Tịnh điện thoại, nói là có công tác muốn báo cáo. Một loại công tác Phùng Tịnh chính mình liền xử lý, NG nếu muốn báo cáo, vậy khẳng định là tương đối trọng yếu, Hạ Nhược Phi chỉ có thể làm cho nàng ở văn phòng chờ một lát, chính mình này liền đi qua. Hắn vừa trách móc, một bên mặc vào áo khoác hướng về tổng hợp lầu đi. Hạ Nhược Phi nghiêm trọng hoài nghi Phùng Tịnh có phải hay không thu mua cửa thi hành nhiệm vụ lính giả, không phải vậy làm sao chính mình chân chức vừa mới vào nhà, điện thoại của nàng đã tới rồi đây tiếp tục như vậy, còn để không khiến người ta khoái trá làm hất tay trưởng quỹ.